Sát đấu truyền kỳ, chương 107, tiểu xà, góc truyện audio.com. Đã một tháng trôi qua từ sự kiện đó. Sự kiện khiến cho xà nhân quốc phải chịu thiệt hại nặng nề ở nhiều nơi. Còn có chỗ lại không thể phục hồi. Các xà nhân ngày đêm cực lực làm việc để phục hồi lại bộ mặt của xà nhân quốc vốn có. Nhưng vẫn còn nhiều chỗ chỉ có thể ngậm ngùi bỏ qua mà không thể phục hồi. Rồi đến một ngày, có một vài cường giả không biết từ đâu đến, bát đại thủ lĩnh xà nhân đành ra mặt xem xét tình hình. Thì bất ngờ họ lại đưa ra một số linh tệ cực lớn để bồi thường những gì mà ngũ đại cao thủ đã gây ra với xà nhân quốc. Còn có vài trăm vỏ đan dược kèm theo, và tất cả chỗ này đều xuất phát từ Nhiếp Ly mà ra. Các xà nhân không ngờ được người này lại phóng khoáng như thế. Sau khi nhận linh tệ và đan dược, họ liền sử dụng số linh tệ ấy cho việc mua những vật liệu để tu sửa các công trình. Đan dược được phân phát cho những xà nhân bị thương và những xà nhân có công trong việc bảo vệ xà nhân quốc. Cũng trong một tháng này, có một nơi mà không ai có thể đến gần, nơi đó không phải nơi nào khác mà là nơi lãnh mạc đã thôn phệ dị hỏa. Một tháng trôi qua mà không có động tĩnh gì khiến các xà nhân khá lo lắng. Một là vì cứu tim của họ và hai là nữ vương của họ cũng mất tích từ ngày đó. Nơi này luôn bị hỏa diễm bao trùm lại thành một cái kén bằng dị hỏa. Và lãnh mạc ở bên trong đó suốt một tháng. Việc này nằm ngoài dự tính của ta rồi. Mà không hiểu tại sao hàng ngày lại có vài tia dị hỏa bị hấp thụ bởi thứ gì đó cũng ở trong hỏa kén này. Mà rốt cục cần thêm bao nhiêu thời gian đây? Trong nạp giới, Nguyệt Mi cũng phải đau đầu suy nghĩ. Một tháng này đã nằm ngoài dữ liệu của cô. Mặc dù biết thôn phệ dị hỏa phải cần thời gian nhưng không phải mất nhiều thời gian thế này. Lần trước do là vẫn lạc tâm viêm nên mất một năm là điều hiển nhiên. Nhưng lần này là thanh liên địa tâm hỏa. Khả năng gần giống xích viêm địa hỏa mà mất đến một tháng thì quả là kỳ lạ. Còn chưa kể đến một thứ gì đó vẫn ngày đêm hấp thụ từng tia dị hỏa. Giống như là để duy trì sự sống vậy. Khụ, lãnh mạc đột nhiên có động tĩnh. Cậu ho khan vài tiếng rồi sau đó trở lại như cũ. Dù nhìn bề ngoài cơ thể bất động như thế thôi nhưng trong không gian của lãnh mạc, cậu hiện đang cố gắng hấp thụ những ngọn dị hỏa cuối cùng để hoàn toàn trở thành chủ nhân mới của thanh liên địa tâm hỏa. Phừng, đột nhiên xung quanh lãnh mạc xuất hiện vài tia hỏa diễm bắn ra ngoài. Hỏa kén cũng dần thu nhỏ lại như đang chuẩn bị tiến nhập vào thân thể của cậu. Trong không gian nội tâm, cậu đã hấp thụ được tất cả những tia dị hỏa còn lại. Chuyện này còn có thể nói là lãnh mạc đã trở thành chủ nhân chính thức của thanh liên địa tâm hỏa. Đôi mắt mở ra liền bắn ra một đạo quang phá tan hỏa kén vào hư không. Suy suy, lãnh mạc đứng lên, liền vận đấu khí một cái tạo ra ba động khắp xung quanh. Cậu cảm nhận được thực lực của mình cũng đã tăng lên đôi chút. Có lẽ là nhờ việc hấp thụ dị hỏa nên mới như thế. Trong lòng phấn khích, liền thử cảm nhận sâu hơn về tu vi hiện giờ của cậu. Từ tinh đấu tông, tốt quá rồi, một chút nữa thôi là trở thành ngũ tinh rồi. Cực kỳ hài lòng với thực lực này của mình. Lãnh mạc trong lòng khẩn trương muốn thử triệu hồi dị hỏa ra xem sao. Phốc, một đóm hỏa diễm thanh sắc có hình dáng của một hoa sen xuất hiện trên bàn tay theo ý niệm của lãnh mạc. Đây chính là thanh liên địa tâm hỏa đã được cậu thôn phệ. Nhìn thấy nó, lãnh mạc trong lòng lại càng phấn khích, tiếp tục triệu hồi ra thêm hai loại dị hỏa còn lại. Chúng liền xuất hiện ngay bên cạnh cậu. Ba loại dị hỏa lơ lửng rồi bay xung quanh nối đuôi theo tạo thành một vòng tròn. Lãnh mạc nhìn cảnh này cũng cảm thấy khá thú vị. Trong tay nắm giữ ba loại dị hỏa, trên mảnh thiên nguyên đại lục này chẳng mấy ai có thể làm được. Mà lãnh mạc do nhờ vào công pháp tu luyện nên mới có thể thu thập nhiều loại dị hỏa. Nếu không thì cũng như những người thường chỉ có thể có một loại. Chúc mừng con có được dị hỏa. Nhưng điều quan trọng hơn bây giờ hết chính là Mỹ Đỗ Toa đâu rồi? Hả, Nguyệt Mi xuất hiện, liền hào hào gật đầu khen cậu vài câu rồi đảo sang chuyện của Mỹ Đỗ Toa. Trong chốc lát, lãnh mạc cứng đơ người ra, gương mặt ngơ ngác như chưa tiếp thu được chuyện này. vì dị hỏa mà cậu đã quên luôn cả Mỹ Đỗ Toa từ lúc chuẩn bị thôn phệ dị hỏa đến giờ. Liền hoảng loạn nhìn khắp xung quanh tìm kiếm thì lại không thấy. Mà cả cho tàn của đầu cự mãng kia cũng biết mất. Lúc này hai chân của cậu run bật lên, nếu như không tìm được cô ta thì cậu có thể bị cả xà nhân quốc này truy sát mất. Chít, trong lúc hoảng loạn, một âm thanh lạ lẫm vang lên liền lọt vào tai cậu. Cậu nhìn xung quanh thì không thấy bất cứ thứ gì. Sau đó cậu thử nhìn xuống đất thì thấy được một ma thú là một con tiểu xà khá lạ thường khiến cả Nguyệt Mi cũng phải trố mắt nhìn theo. Thân thể thất sắc có hương thơm, xà đồng tử sắc, có sở hữu thực lực thâm sâu. Đây, đừng nói là, nữ vương Mỹ Đỗ Toa sau khi tiến hóa. Cả hai người đều kinh ngạc trước những gì diễn ra trước mắt. Con tiểu xà này chính là Mỹ Đỗ Toa khi tiến hóa xong. Lãnh Mạc không thể tin những gì trước mắt đây. Trong đầu hình dung lại hình ảnh của Mỹ Đỗ Toa trước đó và bây giờ lại càng không thể tin. Có lẽ do tiến hóa lần này là thoát khỏi nguyên thân mà tiến hóa linh hồn. Rồi có thể là do tốn nhiều năng lượng nên linh hồn của tiểu nữ đó đã ngủ say và... Như thế đấy. À, có thể nó chính là hung thủ hấp thụ dị hỏa một tháng qua đấy à, nghe Nguyệt Mi nói qua một lần cậu cũng hiểu được. Nhưng vẫn chưa thể tin được chuyện này. Lãnh Mạc ngồi xuống, đưa tay đến phía tiểu xà kia. Nó liền để ý đến hành động của cậu. Nó nhìn đăm chiêu một lúc rồi liền vui vẻ trường lên quấn quanh tay của cậu khiến cậu và Nguyệt Mi rất ngạc nhiên. Nhìn nó có vẻ như rất thích Lãnh Mạc. Đại nhân, đột nhiên trên không trung xuất hiện vô số thân ảnh xà nhân. Trong số đó có người gọi Lãnh Mạc sau đó toàn bộ đáp xuống chắp quyền cung kính đến cậu. Cậu liền nhận ra Nguyệt Mị và Viêm Thứ. Hai người này không hiểu tại sao đối với cậu lại cung kính đến thế. Thật may đại nhân vẫn còn sống. Nếu không ân tình của đại nhân với xà nhân quốc chúng tôi sẽ không thể trả được. Chuyện này, điều này làm Lãnh Mạc khá bất ngờ. Cậu không nghĩ hành động đó của cậu lại có thể khiến cho xà nhân quốc nợ ân tình. Khiến các xà nhân đều cung kính trước nhân loại như cậu. Họ sau đó liền chú ý đến tiểu xà trên tay Lãnh Mạc. Liền muốn nói gì đó thì bị cậu ra hiệu ngăn lại. Về cung điện đã, ta sẽ thông chi cho tất cả mọi người. Ân, nói xong, Lãnh Mạc cùng các xà nhân khác quay về cung điện. Nơi này có bị hư hại đôi chút nhưng đang được tu sửa lại. Khi vào đến cung điện của Mỹ Đỗ Toa, những xà nhân khác ngồi vào vị trí của mình, còn Lãnh Mạc thì không biết nên ngồi ở đâu nên tùy ý chọn đại một vị trí thích hợp. Cậu kể sơ lược qua tình hình của nữ vương Mỹ Đỗ Toa và nguồn gốc của con tiểu mãng. Khi nghe xong ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau trông rất kinh ngạc. Bọn họ trước đây từng nghe qua một vài trường hợp như thế nhưng nó chỉ xảy ra ở thời viễn cổ. Không nghĩ đến bây giờ nó lại tái hiện lại. Nói cho cùng, hiện giờ nữ vương của họ đang ngủ say trong tiểu xà kia và họ không biết phải tuân lệnh ai sau này. Nữ vương đã ngủ say. Hiện giờ hãy để cho những bô lão chúng ta góp chút sức mọn, cách chương.